Kề pháp cú số 379-380, trưởng lão Nangalakuta hay vị sa môn khố rách. Tự mình chỉ trích mình, tự mình dò xét mình, tỳ kheo tự phòng hộ, chánh niệm trú an lạc. Tự mình y chỉ mình, tự mình đi đến mình, vậy hãy tự điều phục như khách buông ngựa hiền. Kề pháp cú số 379-380 Đức Thế Tôn đã thuyết ra khi Ngài đang ở chùa Kỳ Viên liên quan đến trưởng lão Nangalakula. Thuở đó có một người nghèo khổ chuyên đi làm thuê. Một ngày nọ có một vị sa môn thấy anh đang đi trên đường, trên người chỉ mặc đúng một chiếc khố rách, vai vắt cái cày. Vị sa môn hỏi: nếu anh chỉ kiếm sống bằng cách đó, sao không đi tu khỏe? Bạch Ngài, ai mà chịu cho con một người làm thuê mướn khổ sở như vậy đi tu? Nếu anh muốn, ta sẽ độ cho. Thật là tốt phước cho con, nếu Ngài độ con xuất gia, con xin xuất gia làm sa môn. Vì sao bèn đem người cày thuê về Tinh Xá Kỳ Viên để cho người đó tắm rửa. Vì sa môn bảo chú sa di mới hãy treo chiếc khố rách với cái cày lên trên một nhánh cây ở gần tịnh thất. Từ đó thầy có tên là Nangalakula, có nghĩa là tôn giả thợ cày. Tỳ khưu Nangalakula sống với những vật thực cúng dường sung túc, sau một thời gian thì phát sinh ra cảm dục, tức là cái dục nó phát triển lên không thể nào chế ngự nổi. Vị ấy mới quyết định rằng: giờ đây ta không còn xứng đáng mặc chiếc y vàng mà tín thí dân cúng cho nữa. Vị ấy mới đi đến nhánh cây, máng bộ quần áo cũ và chiếc cày, và tự giáo giới mình rằng: ngươi là kẻ không có tàm quý, tức là không biết ghê sợ và hổ thẹn với tội lỗi, ngươi lại muốn mặc y phục này để trở lại đời sống thế gian hay sao? Sau khi tự giáo giới mình như thế, vị ấy hồi tâm với đời sống phạm hạnh và quay lại tinh xá. 2-3 hôm sau lại bị cảm dục nữa, vị tỳ khưu Nangalakula lại đi đến nơi treo bộ quần áo cũ và cây cày, rồi tự giáo giới mình cho đến khi không còn cảm dục. Từ đó trở đi, mỗi khi tâm khởi lên cảm dục muốn hoàn tục, thì vị tỳ kheo đó thường đi đến nhánh cây có máng bộ đồ cũ kỹ và cái cày để tự giáo giới mình. Chư tỳ khưu thấy tỳ khưu Nangalakula thường đi đến độ cội cây đó mới hỏi rằng: này hiền giả, nhờ nhân gì mà hiền giả lại đến nơi này? Thưa chư hiền, tôi đi đến trú xứ của giáo thọ sư của tôi. Giáo thọ sư tức là thầy dạy học đó. Trải qua một thời gian, nhờ tinh cần hành pháp, vị ấy đã chứng đạt A-la-hán quả, và trưởng lão Nangalakula không còn đi đến cội cây đó nữa. Chư tỳ khưu bèn trêu rằng: này hiền giả, do nhân gì mà hiền giả còn không còn đi đến nơi giáo thọ sư của mình nữa vậy? Con đường đi của hiền giả không còn dấu vết, hay là hiền giả không còn muốn gặp vị giáo thọ của mình? Thưa vâng, thưa chư hiền, khi tâm tôi còn bị cảm dục, chưa lìa được phiền não, thì tôi còn đi đến đó, nhưng giờ thì tôi không còn phải đi đến đó nữa. Chư tỳ khưu nghe vậy nghĩ rằng vị tỳ khưu này là vọng ngữ, nói lời không thật, chữ tự cho là mình đã chứng A-la-hán quả rồi. Các vị mới trình lên Thế Tôn câu chuyện đó. Đức Thế Tôn nói: thật vậy này chư tỳ khưu Nangalakula, con của Như Lai đã kiểm soát được tâm mình, nên đã hoàn toàn thành tựu phận sự của mình trong đời sống phạm hạnh. Tự mình chỉ trích mình, tự mình dò xét mình, tỳ kheo tự phòng hộ, chánh niệm trú an lạc. Tự mình y chỉ mình, tự mình đi đến mình, vậy hãy tự điều phục như khách buông ngựa hiền. Khi một người tự kiểm soát, tự quán xét mình, tự canh phòng mình, gọi là có chánh niệm vững chắc trong mỗi oai nghi, tự mình nương nhờ vào phước của mình, chứ không thể nào nương nhờ vào phước của người khác mà đạt tới cõi trời hoặc niết bàn được. Giống như người thương khách bảo vệ ngựa quý để chuyên chở hàng hóa đường xa, người thương khách đó tránh cho ngựa quý những nơi nguy hiểm, cho con ngựa quý dùng những vật thực thích hợp và no đủ, chăm sóc giữ gìn ngựa quý như thế nào thì cũng như vậy. Người chế ngự sự sanh khởi của những pháp bất thiện, đoạn trừ các pháp bất thiện đã sanh do thất niệm, thì gọi là canh giữ và phòng hộ. Khi một người thực hành canh giữ phòng hộ như thế, sẽ chứng được siêu thế pháp và hiệp thế thượng nhân pháp. kể từ sơ thiền.